Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 115, 115, CS 115, An Đế Quốc Trị An nói như vậy vẫn là không tồi. Nhưng là thường xuyên lui tới khắp cả đại lục thương đội vẫn là sẽ thường xuyên gặp phải một ít phiền toái, cùng Arak đại lục giống nhau. Trên mảnh đại lục này có lính đánh thuê tồn tại, bởi vì siêu phàm giả thật sự quá nhiều. Siêu phàm thị trường tương đối thành thục, mặc dù là có một ít chưa kinh thăm dò khu vực, cũng không đến mức yêu cầu nhiều ít siêu phàm giả mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi thăm dò. Nhưng thật ra không có, nhà thám hiểm, loại này xưng hô. Bất quá, An Đế Quốc các loại lính đánh thuê hiệp hội, cùng với Hạ Vương Triều Tiêu Cục sinh ý luôn luôn là thực không tồi. Giống Bùi Sâm lần này mang theo nhiều như vậy hàng hóa. Lý luận tượng hẳn là ít nhất thuê hơn 10 vị lính đánh thuê thông hành mới đúng. Nhưng hắn không có, bởi vì không cần phải. Chân chính phía trước đồ vật đều bị nhét vào Aigo Tiểu Dương ra tùy thân mang theo. Đoàn xe những cái đó hàng hóa giá trị cũng không có cao đến cái loại tình trạng này. Hơn nữa, bộ xương khô nhóm lại không phải không hề sức chiến đấu. Có thể tỉnh một chút liền thừa một chút sao? Hoàn toàn không cần thiết lãng phí tiền. Bọn họ hiện tại đến nay tòa trấn nhỏ thoạt nhìn còn tính thịnh vượng. Nhưng phụ cận cách đó không xa chính là một chỗ đạo tặc sao huyệt. Này đàn đạo tặc tập trung ở nơi đó thời gian cũng không trường. Cho tới nay còn tính cẩn thận, không thể đi chạm vào mục tiêu tuyệt đối không chạm vào. Cho nên đến nay không có người đi tiêu diệt bọn họ. Lần này trên đỉnh Bùi Sâm cùng Aigo, thì thật có một nửa nguyên nhân là bởi vì này hai người diện mạo quá mức xuất sắc. Aigo trên người có loại phi thường rõ ràng quý tộc khí chất. Hơn nữa tuổi trẻ đến quá phận, rất giống là cái loại này đại thiếu gia ra tới rèn luyện chơi đùa bộ dáng. Loại này, dê béo tuyệt đối không nhiều lắm thấy. Dựa theo bọn họ kinh nghiệm, loại người này mang theo hàng hóa giống nhau đều giá trị xa xỉ. Không chỉ có như thế, mặc dù là hàng hóa ném, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy đại động can qua. Người trẻ tuổi vẫn là sĩ diện, có một ít quý tộc gia thiếu gia rõ ràng ném hóa trở về cũng sẽ không nói. Thậm chí vì gia tộc địa vị sẽ chính mình đem tổn thất bổ khuyết thượng. Bởi vì An Đế Quốc Kubi Đại Đế là cái phi thường chú ý thực tế người. Cho nên An Đế Quốc từ trên xuống dưới đều thực chú trọng thực tiễn phương diện năng lực. Những cái đó tuổi trẻ quý tộc thường xuyên sẽ bị yêu cầu làm ra một ít công tích tới. Lấy mưu cầu càng cao gia tộc địa vị, này đàn đạo tặc tuy rằng không hiểu lắm mấy thứ này. Nhưng bọn hắn bên trong có cái gia hỏa là vị xuống dốc quý tộc. Cái này thông minh tiểu tử đối quý tộc kia một bộ còn rất hiểu biết. Cho nên mới cổ động mặt khác đạo tặc cùng nhau đối này chi thương đội xuống tay. Nơi này, vóc dáng nhỏ đạo tặc đánh cái thủ thế. Một đám người lặng lẽ trong bóng đêm tiến lên. Bọn họ tuy rằng ở siêu phàm giả chung không xem như cao thủ. Nhưng là làm này một bộ tương đương cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Liên tính là so với bọn hắn cường người tới, cũng không nhất định có thể so sánh bọn họ làm được càng tốt. Này đàn lính đánh thuê trên người hơi thở có điểm cổ quái, có một vị đạo tặc cẩn thận mà nói. Phía trước vóc dáng nhỏ căn bản không thèm để ý, hơi thở tuy rằng cổ quái. Nhưng là cũng không cường không phải sao? Xác thật, không tính quá cường, bọn họ lại quan sát trong chốc lát. Không phát hiện cái gì khác thường, nhìn chằm chằm Aigo cùng Bùi Sâm nhãn tuyến truyền đến tin tức. Bọn họ hai người đã vào tử quán ngồi xuống, vị kia bắt bẻ thiếu ra cái gì đều không có muốn. Nhưng thật ra vì hắn hạ người tôi tớ muốn một ly mạch rượu. Xem ra hai người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi tử quán. Động thủ, trong bóng đêm, Pex ngồi xổm đầu tường, mở to tròn xoay đôi mắt, có điểm không rõ này nhóm người muốn làm cái gì. Kia chính là một đám đáng sợ hắc ám sinh vật, liền nó cũng không dám cùng chúng nó dựa đến thân cận quá. Chẳng lẽ này đàn tên ngu xuẩn muốn ở bộ xương khô nhóm mí mắt phía dưới trộm đồ vật sao? Thoạt nhìn không giống như là trộm, chẳng lẽ là muốn cướp? Xông vào trước Nhất Phương vóc dáng nhỏ chính thập phần hưng phấn mà xông lên đi. Lúc này, một loại lạnh căm căm khủng bố cảm giác bỗng nhiên nhảy thượng hắn lưng. Tuy rằng còn không có phát hiện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn vẫn là phản xạ tính mà dừng bước. Làm sao vậy? Gắt gao đi theo hắn phía sau một vị đạo tặc kỳ quái hỏi. Vóc dáng nhỏ đạo tặc xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Người có hay không cảm thấy này đàn khoác áo choàng đen ra hòa có chút không thích hợp. Vừa mới Jim liền nói bọn họ hơi thở cổ quái, không phải hơi thở vấn đề. Người xem bọn họ đâu? Là ta ảo giác vẫn là sao lại thế này? Ta cảm giác bọn họ toàn bộ đều hướng tới hướng chúng ta. Đang xem chúng ta, lời kia vừa thốt ra. Sở hữu đạo tặc đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Bọn họ khoảng cách đoàn xe bên kia còn có một khoảng cách. Lấy bọn họ bản lĩnh theo lý tới nói là không thể có thể bị phát hiện. Nói nữa, nếu bọn họ đã bị phát hiện, sao có thể này đàn lính đánh thuê còn vẫn không nhúc nhích mà đãi tại chỗ. An tĩnh mà hình như là một đám đứng lặng tế gây cây cột. Lại thế nào, bọn họ cũng muốn đề phòng cảnh giác lên, bày ra phòng ngự tư thế. Thậm chí là kêu lên phát ra tiếng vang nghĩ cách kinh động vệ đội đi. Vẫn không nhúc nhích một mảnh tĩnh mịch bộ dáng. Như thế nào đều không giống như là đã phát hiện bọn họ a. Bọn họ xác thật động, một cái sức quan sát hơi cường một ít đạo tặc mở miệng nói. Bọn họ áo choàng, đầu nơi đó vừa mới run rẩy một chút, mọi người bên trong nhiều tuổi nhất một vị đạo tặc tức giận. Mà nói. Xem áo choàng bộ dáng liền biết bọn họ không ở hướng nơi này xem đâu. Liền tính hướng nơi này xem cũng bị chính mình áo choàng che đậy tầm mắt. Đừng chính mình dọa chính mình, vóc dáng nhỏ đạo tặc vỗ vỗ ngực. Nói cũng là, bọn họ lại lần nữa tới gần. Sau đó vóc dáng nhỏ lại một lần dừng bước, làm lớn tuổi đạo tặc có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngài khắc nói đúng. Bọn họ áo choàng mũ sắc thật run lên một chút, hơn nữa là động tác nhất trí, giống như bọn họ đầu ở áo choàng mũ phía dưới chuyển động giống nhau. Lão Âu Văn, vóc dáng nhỏ nói chính mình đều có chút bị dọa tới rồi. Lớn tuổi đạo tặc Âu Văn cười nhạo một tiếng, phảng phất ở trào phúng hắn nhát gan, tránh ra, lần này ta trước dò đường, vóc dáng nhỏ đạo tặc yên lặng mà xúc tới rồi hắn mặt sau. Người nhát gan, một bên nói thầm, vị này kinh nghiệm phong phú đạo tặc nhanh chóng tiếp cận đoàn xe vị trí. Bọn đạo tặc đã không còn nói chuyện, nơi này ly đến thân cận quá, phát ra điểm thanh âm khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Lặng lẽ lén đi tới rồi một vị lính đánh thuê hộ vệ phía sau. Lúc này, Âu Văn cũng rõ ràng thấy được trước mắt áo choàng thoáng giật mình. Tựa hồ đối phương có điều phát hiện. Hắn lập tức làm ra phản ứng, tương đương đanh đá chua ngoa mà nhanh chóng loát hạ đối phương áo choàng trong tay chủy thủ liền. Phải chuẩn xác mà hướng trước mắt người cổ hủy diệt. Đây là bình thường dưới tình huống đạo tặc cắt cổ cách làm. Đối phương ăn mặc liền mũ áo choàng, chỉ có ở loát hạ đối phương áo choàng mũ lúc sau. Mới có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm hắn chủy thủ chuẩn xác bôi trên đối phương trên cổ. Phía trước liền phát sinh quá một vị tóc đem áo choàng đỉnh thật sự cao. Cổ lại quá ngắn, một vị đạo tặc một chủy thủ đi xuống trực tiếp bôi trên đối phương miệng thượng. Cho đối phương nguyên vẹn đánh trả không gian, cấp thấp đạo tặc tuy rằng cũng là siêu phàm giả, nhưng còn không có cường đến có thể tùy tiện cắt lấy một vị khác siêu phàm giả đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào. Cổ vẫn cứ coi như là chí mạng điểm mơ siêu lão Âu Văn không chỉ có riêng kinh nghiệm phong phú. Ra tay cũng tương đương quả quyết tàn nhẫn. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt ánh vào mi mắt cảnh tượng lại sợ tới mức hắn thiếu chút nữa thất thanh kêu sợ. Hãi, theo lý tới nói hắn từ sau lưng loát hạ đối phương áo choàng mũ. Nhìn đến hẳn là cái ót hoặc là hơi hơi quay đầu đầu. Nhưng mà hiện tại lại là một chương đối diện hắn tái nhợt mà không có huyết sắc mặt. Lại nhìn kỹ này cũng không phải một chương bình thường mặt. Mà là một chương thoạt nhìn vô cùng quỷ dị mặt nạ. Cong cong tựa hồ mang cười đôi mắt cùng với đi xuống gục xuống khóe môi. Mặt nạ là màu trắng, trong bóng đêm có vẻ phá lệ thấy được, nhưng mà, này không phải đáng sợ nhất địa phương. Đáng sợ nhất chính là sao có thể có người đầu có thể chuyển qua 180 độ. Đối diện chính mình phía sau phương hướng. Bất quá, Âu Văn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi tay ra đời. Tuy rằng bị hung hăng hoảng sợ, nhưng vẫn là nhanh chóng đem chủy thủ hướng tới trước mắt mang quỷ dị mặt nạ ra hỏa cổ nơi đó hủy. Diệt, ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn chủy thủ không có cái loại này cắt huyết nhục cảm giác. Ngược lại như là đánh tới cứng rắn xương cốt. Phát ra, đường, đến một tiếng. Một cái tròn vo đầu bay đi ra ngoài. Mang ở trên mặt mặt nạ tự nhiên rớt xuống dưới. Đứng ở cách đó không xa Jim không chút khách khí mà hét lên. Bởi vì hắn thấy được đây là cái bộ xương khô đầu. Không chỉ có như thế. Đối phương mắt lỗ thủng hai điểm màu đỏ ánh lửa đang ở chợt minh chợt diệt. Đầu bị chém rớt bộ xương khô lại không có bởi vậy ngã xuống. Nó lung lay mà đứng lên, tựa hồ ở mờ mịt chính mình đầu đi nơi nào. Bản chất tới nói, tử linh pháp sư triệu hoán bộ xương khô binh lính là bất tử sinh vật. Chém rớt chúng nó đầu nhưng giết không chết chúng nó. Không chỉ có như thế. Chu vi sở hữu khoác áo choàng đen, người, đều đứng lên. Chúng nó ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt giống nhau như đúc quỷ dị mà buồn cười mặt nạ. Kaka, khớp xương động tĩnh ở an tĩnh mà hắc ám trong hoàn cảnh nghe tới làm người ra đầu phát. Khẩn, trải qua triệu hoán giả cho phép, chúng nó sôi nổi bỏ đi áo choàng, lộ ra bạch sâm sâm khung xương thân thể. Mặt nạ hạ kia hai điểm trong mắt u hỏa trở nên càng thêm sáng ngời lên. A, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, này đàn bọn đạo tặc nháy mắt bị dọa đến chạy trối chết. Bùi Sâm vẫn cứ ngồi ở tửu quán, bọn họ tìm cái tương đối yên lặng khóc, hơn nữa Igo trên người tự mang cao quý ưu nhã khí chàng. Ở người thường thoạt nhìn hắn từ đầu đến chân đều có một loại quý tộc thức ngạo mạn. Cho nên trừ bỏ kia thường xuyên cấp idol vứt mị nhãn ở tử quán công tác tóc đỏ nữ lang ở ngoài. Cũng không có người tới quấy rầy bọn họ, loại này thấp kém mạch rượu tốt nhất vẫn là không cần nếm thử idol là sẽ không uống nơi này đồ. Vật, kỳ thật hắn kiến nghị Bùi Sâm cũng không cần uống. Bùi Sâm kỳ thật không sao cả, hắn thân thể này bản thân là trò chơi số liệu sinh thành. Kháng tính cực cương. Chẳng sợ bên trong có độc dược cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa nhà này tử quán tựa hồ ở phụ cận rất có danh tiếng. Tựa hồ còn tính không tồi, liền quyết định kêu một ly nếm thử. Tóc đỏ nữ lang đem một ly mạch rượu đặt ở bọn họ trên bàn. Sau đó lại hướng idol vứt cái mị nhãn. Nói thật nàng lớn lên không tính quá đẹp, cái mũi phụ cận tàn nhang tương đương rõ ràng. Nhưng khí chất lại rất vũ mị trong sáng. Ở cái này trấn nhỏ coi như là cái số một số hai mỹ nhân. Bất quá, nàng khiêu khích sai rồi đối tượng. Idol không chỉ có đối nàng mị nhãn làm như không thấy. Còn hơi mang chán ghét hơi hơi thiên qua đầu. Bộ dáng này, rất có chút Bùi Sâm trong trí nhớ người chơi phát đến trên diễn đàn vị kia giáo hội Quang Minh Chi. Tử tư thái. Bất quá khi đó thần tử thần thánh không thể xâm phạm. Bản thân tự mang cấm dục khí chàng. Igo hiện tại cũng không phải là thần tử. Xem ra này vốn dĩ chính là hắn tính cách. Cùng hắn có hay không cái kia thân phận căn bản không có quan hệ. Thấy hắn như vậy, tóc đỏ nữ lang chỉ có thể khẽ hừ một tiếng rời đi. Sau đó Igo trước dùng một khối tuyết trắng tơ lụa cách lấy trục kia trang mạch rượu cái ly. Tựa hồ cảm thấy này cái ly quá không sạch sẽ, lại từ nhẫn chữ vật một lần nữa lấy ra một cái thông thấu sạch sẽ pha lê ly. Đem rượu đảo đi vào, đem chính mình mang trang nửa ly mạch rượu cái ly lót kia khối tơ lụa khăn tay đặt ở Bùi Sâm trước. Mặt, thực hiển nhiên, Igo cảm thấy cái bàn cũng không đủ sạch sẽ, lúc này mới ý bảo Bùi Sâm có thể uống lên, cứ việc hắn không nghĩ làm Bùi Sâm uống loại đồ vật này. Nhưng là nếu Bùi Sâm muốn nếm thử, Igo cũng liền cố mà làm mà tiếp nhận rồi hắn ý tưởng. Mà Bùi Sâm nếu uống xong rồi rượu, này khối tuyết trắng tơ lụa khăn tay cùng mới tinh cái ly Igo là không chuẩn bị muốn. Trực tiếp vứt bỏ là được, loại này đồ dùng sinh hoạt, Igo mang theo rất nhiều, cũng đủ hắn dùng một lần ném một lần. Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình cùng Igo có chút, ách, sinh hoạt thói quen phương diện sai biệt vấn đề yêu cầu khắc phục một chút. Đúng lúc này, cửa nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia đạo tặc nhanh chóng trốn. Một con mèo đen ở trong tối ảnh chung nhảy tiến vào. Chạy tới Bùi Sâm bên chân, Bùi Sâm cùng Igo liếc nhau, biết đại khái bên ngoài sự đã giải quyết. Này cũng quá yếu, Igo khinh thường mà nói. Bùi Sâm cười cười không nói chuyện. Kỳ thật, chỉ cần ngẫm lại cái kia hình ảnh, hắn cũng sẽ cảm thấy thực đáng sợ. Này bản chất, căn bản không phải nhược không yếu vấn đề a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-11-19. 07, 15 đến 2019 trừ 11 đến 12 17. 41, 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, vì một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sao sao điên rồi, Hàn Lộ, Sonic, Dimeter, 21.079.446 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 10 dặm 76 bình. A thất 50 bình, hạ đậu quả, A bảo 30 bình, lưu thanh thư, một đường phồn hoa, sương bồ bồ 20 bình, điên xe xe, trường sơn qua đi 19 bình, trời sinh ta miêu, ngữ quý, càng chìa khóa lịch Việt, thần tinh không nói, A tháp, Ia tống 10 bình, mộ thủy 7 bình, giới thu, một con tiểu tôm, trường trúc. Mễ Đức Nại Đạc, y 900.161.521 năm bình. Ninh Túc Từ Thấy, tiểu khắc đơn phiến mắt kính, đại thụ tiểu hoa 2 bình, chi thu, dưới cầu A Kiều, gạo nếp hoa hoa, trung li, 20.881.226. Nhị Nhi, tiểu ba cá, nếu lục tương đương miêu, chiêm húc dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.